Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 344, tặng lễ vì vạn thưởng chúc. Góc truyện audio.com. Nữ oa nương nương nhãn tình sáng lên, trắng noãn tay ngọc vươn ra. Quyền trượng nhất thời từ bạch cầm trên bàn tay từ từ bay ra, rơi vào nữ oa nương nương trong tay. Tiện tay đi một vòng. Đông, quyền trượng chủ ở bên cạnh, rõ ràng đáng yêu gió quyền trượng. Quả thực là bị nữ oa nương nương đùa nghịch xuất khí nuốt sơn hà khí thế. Nữ oa nương nương đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, tản ra bệ nghệ chúng sinh khí chất. Liền ngay cả bạch cầm cũng cảm thấy một trận say mê. Nữ oa nương nương đột nhiên cười khẽ hỏi. Như thế nào? Bạch cầm đứng dậy, thần sắc mê ly một lát. Khó mà tự điều khiển ngâm sướng tán thưởng nói ra. Hồng mông số một đắt, giữa hỗn độn vô song, đoạt vạn thần quang màu, diệu thời không óng ánh. Nương nương, ngài chính là hỗn độn vạn cổ thời không? Từ xưa đến nay, đệ nhất nữ thần. Nữ oa nương nương lộ ra nụ cười sán lạn, sờ lấy quyền trượng nói ra. Lễ vật này ta rất thích, cái này quyền trượng đúng là phi thường tinh xảo mỹ lệ. Bạch cầm vội vàng nói. Có thể được nương nương một tán, là vinh hạnh của nó. Nương nương, cây quyền trượng này khẩu hiệu gọi là đại biểu Thái Dương tiêu diệt ngươi. Đại biểu Thái Dương tiêu diệt ngươi. Nữ oa nương nương khẽ gật đầu. Ghi nhớ, thuận miệng hỏi. Đừng tưởng rằng đưa qua quyền trượng ta liền sẽ quên. Ta để ngươi sao chép kinh thư ở đâu? Bạch cầm trì trệ. Nương nương trí nhớ thật đúng là tốt. Vội vàng nói, nương nương, ngài nhìn kỹ một chút cây quyền trượng này. Có ngạc nhiên, nữ oa nương nương đem bạch ngọc quyền trượng đặt ở trước mặt. Xem xét tỉ mỉ, thượng diện phỉ thúy hoa văn dần dần phóng đại. Vậy mà tất cả đều là do từng cái nhỏ bé văn tự tạo thành. Lít nha lít nhít bố cục tinh xảo. Nữ oa nương nương kinh ngạc nói ra. Đây là tạo hóa thánh kinh. Bạch cẩm liên tục gật đầu, một bộ cảm động bộ dáng nói ra. Mấy năm trước đó, nương nương mệnh áng mây truyền tin cho đệ tử, đưa tặng đệ tử kinh thư một quyển, mệnh đệ tử sao chép kinh thư. Hảo hảo ngộ đạo, đệ tử biết rõ nương nương khổ tâm, sao chép kinh thư cho tới bây giờ đều không phải nương nương mục đích. Nương nương mục đích là để đệ tử mỗi chữ mỗi câu dụng tâm đi thể ngộ kinh thư, hảo hảo lĩnh hội, dùng cái này nhập tạo hóa chi môn. Nữ oa nương nương im lặng. Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Ta chính là đơn thuần nghĩ phạt ngươi chép kinh sách mà thôi. Bạch cầm tiếp tục cảm động nói ra. Đệ tử cảm niệm nương nương ân đức, thế là thiết kế tỉ mỉ, dụng tâm tạo hình rèn đúc thanh quyền trượng này. Đem nương nương tạo hóa thánh kinh điêu khắc trên đó. Phía trên mỗi một chữ đều là đệ tử tỉ mỉ điêu khắc mà ra. Trong lòng còn có nương nương, mới có thể tốt hơn cảm ngộ thánh kinh. Mỗi một chữ điêu khắc tại quyền trượng bên trên, cũng như điêu khắc tại đệ tử trong lòng. Nương nương, tuy nhiên đệ tử không có sao chép vạn lần kinh thư, nhưng là dụng tâm điêu khắc một lần, hiệu quả viễn siêu sao chép vạn lần. Nương nương ban thưởng trải qua ân đức, đệ tử khắc trong tâm khảm. Nữ oa nương nương nhìn xem cảm động không khỏi bạch cầm, trong lòng một trận cảm thán. Thật không biết nói hắn là đơn thuần vẫn phải nói hắn ngốc. Trong lòng ngược lại một trận không có ý tứ. Liền bởi vì hòa bình tâm đánh một trận, liền vô tội liên lụy đến bạch cầm, trừng phạt hắn chép kinh sách vạn lần. Hắn ngược lại cảm kích trong lòng, hao phí tâm huyết rèn đúc cây quyền trượng này đưa cho mình, còn đem kinh thư điêu khắc trên đó. Như thế tính cách thực tế là quá mức khó được. Từ đầu đến cuối bạch cẩm hắn chưa hề nghĩ tới ta sẽ hại hắn, toàn tâm toàn ý đối ta. Ta lại sinh lòng ác niệm, hiện tại ngược lại lộ ra ta không phóng khoáng. Nữ oa nương nương đột nhiên mỉm cười nói. Ngươi có thể lĩnh ngộ được ta tâm tư. Rất tốt, ta gặp ngươi chậm chạp không cách nào đột phá chuẩn thánh. Lúc này mới đem kinh thư ban thưởng. Để ngươi sao chép kinh thư vạn lần. Cũng là vì ngươi có thể tìm hiểu tạo hóa chi đạo. Bạch Cẩm liên tục gật đầu. Cảm kích nói ra. Nương nương hảo ý, đệ tử minh bạch. Như thế ân đức, vô cùng cảm kích. Nữ oa nương nương đánh giá trong tay quyền trượng. Mỉm cười nói. Từ cây quyền trượng này xem ra. Ngươi đúng là dụng tâm. Đã dùng tâm điêu khắc. Này một vạn lần cũng liền miễn đi. Tựa như ngươi nói như vậy đồng dạng. Sao chép kinh thư một vạn lần cho tới bây giờ đều không phải ta mục đích. Ngươi đã dùng tâm nghiên cứu kinh thư. Cái này sao chép cũng liền không quan trọng. Bạch Cẩm trong lòng nhất thời đại hỉ. Vội vàng bái nói. Đa tạ nương nương. Nhưng là kinh thư lĩnh hội không thể đình chỉ. Nhất định phải sớm ngày bước vào chuẩn thánh. Vâng. Bạch Cẩm liên tục gật đầu ứng một tiếng. Trong lòng rất là vui vẻ. Sau đó không có ý tứ nói ra. Chấm, nương nương, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Nữ oa nương nương tâm tình đang tốt. Trực tiếp hỏi, chuyện gì? Đệ tử muốn cầu nương nương đưa tặng một bộ chữ. Bên trên viết vô lượng tốt hợp 4 chữ lớn. Nữ oa nương nương khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Bạch Cẩm. Hoài nghi nói ra, ngươi tìm tới đạo lữ. Không phải đệ tử. Đệ tử sư đệ Khổng Tuyên, gần chút thời gian sẽ cùng Chu Tước Thiên Nữ thành hôn. Cho nên đệ tử muốn cầu nương nương sách chữ một bổ. Làm hạ lễ, nữ oa nương nương không cao hứng nói ra. Ngươi sư đệ thành hôn, ngươi tìm ta muốn hạ lễ. Ai bảo đệ tử lễ vật không lấy ra được đâu. Chỉ có thể mượn nương nương tên tuổi. Đùa nghịch một chút uy, còn mời nương nương đáp ứng. Nữ oa nương nương nghĩ một hồi, nói ra, thôi được, xem ở ngài tỉ mỉ vì ta chuẩn bị quyền trượng phân thượng. Ta liền vỡ tan vì ngươi sách chữ một bổ. Bạch Cẩm lập tức cảm kích bái nói. Đa tạ nương nương, sao tác nghiệp rốt cục miễn rơi. Muốn chữ sự tình xong xuôi. Có thể đi, Bạch Cẩm thở dài thi lễ nói ra. Nương nương, thiên đình vừa lập, sự vụ phức tạp. Đệ tử cái này cáo lui trước. Nữ oa nương nương khẽ gật đầu. Nói ra, đi thôi. Bạch Cẩm đi ra phía ngoài. Nữ oa nương nương thần sắc hơi động. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nói ra, Bạch Cẩm, bình tâm nương nương tựa hồ đối với ngươi rất tốt. Bạch Cẩm trong lòng máy động. Một nháy mắt ngàn vạn cái suy nghĩ truyền qua. Nương nương phát hiện cái gì? Chẳng lẽ là hai vị nương nương có giao lưu? Hay là ta lộ tẩy? Từng đạo suy nghĩ nhanh chóng tại Bạch Cẩm trong lòng hiện lên. Mặt ngoài mờ mịt nói ra. Nương nương, ngài nói ý gì? Đệ tử là thật không biết. Hừ, bình tâm từng vì ngươi đối phía Tây Tịnh Thổ xuất thủ. Ngươi còn nói hòa bình tâm đoạn liên hệ. Chẳng lẽ tại lừa gạt tại ta? Chấm. Bình tâm nương nương vì ta đối phía Tây Tịnh Thổ xuất thủ. Lúc nào ta làm sao không biết. Bạch Cẩm trong đầu từng cái suy nghĩ hiển hiện. Cuống quýt cúi đầu. Tùy ý tìm một cái lấy cớ qua loa tắc trách nói ra. Khởi bẩm nương nương. Đệ tử tại địa phủ đảm nhiệm tuần tra chức. Hẳn là bình tâm nương nương bởi vì phần tình nghĩa này. Mới làm đệ tử xuất thủ. Ngươi tin không? Nữ oa nương nương thanh âm sâu kín truyền ra. Ngắt lời một lần về sau. Bạch Cẩm trong đầu cũng trải vuốt một lần. Lão lão thực nói thật nói. Không dám giấu giếm nương nương. Tuy nhiên đệ tử cố ý xa lánh bình tâm nương nương. Nhưng bình tâm nương nương tựa hồ biết đệ tử cùng nương nương quan hệ rất tốt. Mỗi lần có nhiều lấy lòng. Nhưng là nương nương yên tâm. Đệ tử đối nương nương trung trinh chuyên nhất, tuyệt không có tiếp nhận chi ý, nữ oa nương nương một chút nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng nói ra, biết ngươi là người của ta, nàng liền đến đoạt, tốt một cái bình tâm. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, nói ra, chính là cái đạo lý này. Nương nương yên tâm, đệ tử chỉ làm nương nương ngài tiểu bạch hạc. Nữ oa nương nương trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang.